Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, trăm tám phiền não, trong lúc nhất thời, Bi không vậy mà ngậm miệng không trả lời được, tụng tiếng, A-di-đà Phật, sau đó liền chuyển hướng câu này nói, điện hạ nếu ngu xuẩn mất khôn, lão nạp chỉ có mang ngươi về núi bên trong tĩnh tu tỉnh lại. Nói xong, hắn trực tiếp từ trong ngực lấy ra một chuỗi tràng hạt. Tay trái lập tức lấy tràng hạt, một hạt phát chuyển động. Điện hạ võ công cao cường, chính là bất thế gia thiên tài. Nhưng điện hạ có biết trên đời này có một loại vật chân quý tên là pháp khí. Pháp khí công dụng cực cường, mặc dù có võ công tuyệt thế cũng chưa chắc có thể chống cự. Mà lão nạp trên tay này một chuỗi tràng hạt, vừa lúc là năm đó đại lôi âm tự chủ tiểu Như Lai lưu dưới pháp khí. Tuy lâu trải qua tuế nguyệt, thần thông cắt giảm, nhưng nếu nghĩ bắt điện hạ, vẫn là có thể làm được. Hạ Cực nghe hắn không trả lời chính mình vấn đề, mà là nắm chặt cái kia một chuỗi 33 viên tràng hạt xuyên thành pháp khí. Chính là nhàn nhạt hỏi một câu, có chỗ nắm, liền không sợ hãi rồi hả? Vậy cần xem nắm cái gì? Nếu là nắm lấy kim cương pháp khí, đối mặt tà ma ngoại đạo, tự nhiên không sợ hãi. Bi không trong hai con ngươi lóe lên một vệt mịt mờ đắc ý. Bi không, ngươi tu cái gì thiền? Bi không không để ý tới hoàng tử này. Chẳng qua là nói, lão nạp hỏi một câu nữa. Điện hạ khăng khăng không hối hận sao? Hạ Cực cười nhạo một tiếng. Thần tăng tên, hữu danh vô thực, lôi êm tự cuối cùng cũng là xuống dốc, ngoại trừ mấy phần bí tàng, mấy thứ pháp khí, chung quy là không có truyền xuống cái gì. Bi không nghe vậy trực tiếp ngắt lời hắn, hừ lạnh một tiếng nói, vậy cũng đừng trách lão nạp không khách khí. Nói xong, hắn không nói thêm lời, song đồng đột nhiên mở ra, mắt chính là người chi tinh thần ngưng tụ chỗ. Lúc này cái kia một đôi không vui không buồn con ngươi biến thành đại bi đại hỷ, lại mơ hồ hiện ra sáng lên mang. Hắn tinh thần đã tăng lên tới đỉnh phong, tay trái hất lên, cái kia 33 tràng hạt liền đột ngột biến mất. Lập tức một điểm sáng chói ánh vàng đã tại trong bàn tay hắn van xin hiện ra. Thiền ý lượn lờ, Phật quang nở rộ, Bi không đẩy xuất thủ trường. Nộ khiếu một tiếng, nay, cái kia ánh vàng tại hắn lòng bàn tay không ngừng biến lớn, nở rộ, tiếp theo dùng nhân loại thị giác thần kinh vừa mới có khả năng phát giác tốc độ cao biến lớn, nhất niệm về sau, chính là hóa thành màu vàng kim vạn phi tốc xoay tròn lấy, xuyên qua 10 trượng không gian, vị kia đại thương thất hoàng tử giống như là chưa từng kịp phản ứng. Mà này vạn đã rơi vào trên người hắn, hơi dính thân thể, liền hóa thành chói mắt kim quang, chui vào trong cơ thể hắn. Sau đó, Hạ Cực dưới da thịt hiện ra từng tầng một kim quang, đưa hắn chói gô. Bi không trên mặt nộ khí biến mất, mỉm cười nói, A-di-đà Phật, điện hạ cho dù là có thể đánh lui quỷ phường, lại cuối cùng vô phương dùng phàm nhân thân thể thoát đi pháp khí trói buộc. Theo ta đi thôi, Hạ Cực cũng không có động, mà là đột nhiên cất giọng nói, không tướng tức là sắc, nhan sắc cũng là không, hết thảy đầy hứa hẹn chấp, hết thảy đều không phải chấp. Nói xong câu này kinh kệ, đại thương thất hoàng tử thoải mái mà tiện tay giật ra buộc chặt chính mình kim quang. Đem sâu này 33 tràng hạt chộp trong tay, hắn nhìn thoáng qua trợn mắt hốc mồm Bi không, thản nhiên nói, này châu chói trướng không phải chói người, nếu chói không ở, liền là nói rõ ta không chỗ chấp, chẳng qua là Bi không đại sư dùng cái này châu chói ta, lại không biết mình có hay không chấp đâu. Bi không lúng ta lúng túng nói, tràng hạt, đưa ta. Hạ Cực khẽ cười một tiếng, sau đó giống như hắn nói, nắm đã vô cùng ảm đạm 33 tràng hạt xa xa thả tới. cái kia thần tăng vội vàng tiếp nhận bỏ vào trong ngực. Lại ngẩng đầu nhìn lên, đối diện hoàng tử lại từ trong ngực lấy ra một chuỗi mà 108 tràng hạt. Bi không, hạ cực tay trái quấn lấy tràng hạt, chư thần vô niệm, hạo đại thiền ý bám vào tại này tràng hạt phía trên. Tràng hạt nháy mắt tan biến, thành một điểm chói mắt vô cùng, làm cho không người nào có thể mở mắt ánh vàng. Sau đó tay trái chậm rãi đẩy ra, cái kia ánh vàng nhanh chóng tăng vọt, cũng không có hình thành vạn, mà là trực tiếp theo bàn tay hắn động tác hóa thành một đầu màu vàng kim to lớn Phật thủ. Này Phật thủ treo cao tại bi không đỉnh đầu, vắt ngang toàn bộ cầu nối, trước sau lại có 10 trượng chiều dài. Dừng lại một lát, hạ cực nhàn nhạt hỏi, người xuất gia lại sẽ ngu xuẩn mất khôn. Bi không không dám tin nhìn xem này Phật thủ, rơi vào trầm mặc, không chờ hắn trả lời. Màu vàng kim cự Phật tay trực tiếp đập xuống, oanh, cự Phật tay chấn áp mà xuống, bao phủ toàn bộ cầu nối, bao trùm xung quanh hồ nước. Nhưng kỳ dị là, sóng nước không động, cầu nối không động, xung quanh vạn vật đều không động nhưng bi không lại động. Hắn bị này to lớn Phật thủ chấn áp trên mặt đất, sắc mặt thống khổ mà dày vò. Hạ cực nhẹ giọng hỏi câu, bi không, người tu cái gì thiền? Bi không toàn thân đều đang run rẩy, hắn muốn mở miệng nhưng lại như ở vào khăng khít trong địa ngục, thân thể chịu a tị hỏa hoạn mãnh liệt nóng chi đốt cháy, đốt đều là tội lỗi của hắn đủ loại. Hạ cực lắc đầu, bi không, mặc dù biến thành người khác cũng vẫn là sẽ bại bởi ta, nhưng đối với ngươi, ta thật đúng là không lọt nổi mắt xanh. Nói xong câu đó, hắn xoay người qua, lại không xem vị thần này tăng, mà cái kia kim sắc Phật thủ cũng tản, theo hoàng tử tay cầm một sán, 108 tràng hạt lại quấn hồi trở lại trên cổ tay hắn. Bị hắn tay trái ngón cái lặng yên kích thích, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, đếm tới 108. Liền là đếm rõ chúng sinh phiền não cùng chấp niệm, mặc dù không chặt đứt, cũng thấy rõ ràng sinh ra phiền não bên trong, lại coi là hơn người một bậc, muốn đậu người qua sông. Phía sau hắn, bi không thân hình đứng im, hướng về đại thương hoàng tử phương hướng phủ phục quỳ xuống. Hạ cực phủi liếc mắt đang tại thi hành lăng trì tử sĩ. Tiếp tục. Xong việc sau nhớ kỹ nắm hòa thượng tràng hạt thiền trượng đều lấy. Vâng, chủ nhân, làm xong này chút, hắn lại cùng hoàng nữ cùng đi tới. Cũng không ngồi xe ngựa, đi bộ hướng hoàng cung đi đến. Cầu hình vòm lên, có bách tính tò mò tiến tới. Nhìn xem cái kia phủ phục thần tăng, thử thăm dò hô hào, bi không đại sư. Không có trả lời, đại sư. Vẫn là không có đáp lại. Vị thần này tăng duy trì lấy phủ phục tư thái, tựa hồ thành một bức tượng điêu khắc. Kêu gào hắn bách tính nhẹ nhàng đưa tay dây vào hắn. Này đụng một cái, giống như là đánh nát một loại nào đó cân bằng. Toàn bộ bi không tăng nhân thân thể vậy mà phá toái, hóa thành vô số y nguyên duy trì lấy hình thể bột phấn. Hồ gió thổi qua, chính là từ đầu đến chân, toàn bộ hôi phi yên diệt. Hai người hồi cung về sau, hạ cực mệnh thị vệ theo rất nhiều rút lui quyền quý trong nhà dọn tới sách đã đến. Những sách này sách tràn đầy nguyên bản tàng thư các, đến mức những cái kia còn chưa rời đi thế gia, thì là sớm đưa lên bái thiếp, nói muốn tới xem thế gia tàng thư. Không bao lâu, hắn liền được thế gia nhóm hồi thiếp, biểu thị hoan nghênh hắn đi xem sách, căn bản không liên quan đến lợi ích. Thế gia nhóm cho dù có người tâm hoài quỷ thai, cũng quyết không đến mức đối với chuyện này hạng ngáng chân. Số lớn sách bị xe ngựa vận vào trong cung, lại được phân loại dùng tới phong phú tàng kinh các. Sáng sớm ở giữa, mờ mờ vầng sáng rất nhanh bao phủ. Liên tục mấy ngày trời đẹp cuối cùng bị tuyết bay cắt đứt. Hoàng gia tàng thư các cánh cửa bị đẩy ra. Hạ Cực nhìn xem đạt được phong phú tàng thư các, lại nhìn thoáng qua bên cạnh người cửu hoàng nữ. Cửu hoàng nữ tầm mắt chán nản nhìn xem phủ dày đất thành trắng, dần dần chuyển cuồng tuyết lớn, nhẹ nhàng thở dài một cái. Hạ Cực nói, hôm nay bắt đầu, ngươi ngay ở chỗ này đọc sách, đừng có lại xuất cung. Hạ Tiểu Tô gật gật đầu, huyết trưởng, ta biết rồi. Hạ Cực nấu một bình trà nóng, đặt ở cửa gỗ trước, ấm khẩu bừng bừng ra một đầu hướng lên bạch xà. Ngoài cửa sổ lại là đọng lại chìm chìm qua màu trắng tuyết chảy. Nếu là này tuyết không ngừng, đợi cho buổi chiều, cái kia toàn bộ hoàng đô đều sẽ trở nên tuyết trắng. Đã thành bị này tuyết biển bao phủ thế giới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.